Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1823, trở về này. 100 năm thời gian, Bộ Phương từ đầu bắt đầu tu hành. Trên thực tế, hắn cũng không có thật chuyên chú vào tu hành. Chủ nghệ nấu nướng, kỳ thực cũng là hắn tu hành. Đó là một loại đề bạt chính mình quá trình. Ở trong quá trình này, tu vi đề bạt chỉ là bổ sung, càng nhiều còn là thông qua hữu tình đạo. Đối chủ nghệ đề bạt, đó là một loại huyền lại huyền tình huống. Bộ Phương khả năng tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện mình đột phá đến tiên vương. Lại tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình thành đại đạo thánh nhân. Đương nhiên, tại trong cả quá trình, hoa tốn thời gian cũng không tính ngắn. 100 năm, đối với Bộ Phương mà nói, cũng không tính ngắn ngủi, cũng có thể gọi là dài dằng dặc thời gian. Tại cái này trăm năm bên trong, theo hắn tu vi đề bạt, hắn dần dần thu hoạch được kéo dài sinh mệnh, dung nhan không già, cùng càng thêm tang thương tình cảm. Hắn hành tẩu ở trong vũ trụ sao trời, xuyên toa tại mỗi một khỏa tĩnh mịch ngôi sao trong, tìm kiếm tĩnh mịch ngôi sao ngọn nguồn. Này một sợi sinh hy vọng, mỗi một viên tinh thần trong, đều lưu hắn lại một món ăn. Một món ăn, bàn sinh hoạt một khỏa ngôi sao, nhượng ngôi sao thảo trường oanh phi, nước chảy róc rách, mà Bộ Phương, thì là lấy đi ngôi sao ngọn nguồn. Đây là một loại trao đổi. Tĩnh mịch ngôi sao cũng là tinh, tuy nhiên vẫn như cũ tĩnh mịch mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, nhưng là, Bộ Phương cũng không có đoạn tuyệt ngôi sao này hy vọng. Thậm chí còn giao phó bọn họ mới hy vọng. Tầm tiên tinh, thành băng quán ăn, độc cô vô song xếp bằng ở hư không. Một tay nắm lấy thiết kiếm, một đôi tròng mắt chạm sáng nhìn thẳng thương khung. Vì sao muốn hộ pháp? Độc cô vô song sau khi tự hỏi cũng liền rõ ràng. Đại nhân không muốn để người ta biết, hoặc là nói đúng không muốn ba động truyền bá ra, cho nên cần hắn hộ pháp. Bởi vậy, độc cô vô song nhất định sẽ làm đến tốt nhất. Có hắn kiếm tại ngăn cản, liền xem như đại đạo thánh nhân đột kích, đều không thể đột phá mảy may. Ầm ầm, một trận oanh minh vang vọng, trong nhà hàng, bắt đầu bạo phát khí tức cường đại. Độc cô vô song ánh mắt co rụt lại, to lớn thần thức trong nháy mắt khuếch tán. Toàn bộ tầm tiên tinh hết thảy, đều tại thời khắc này, ở vào hắn thần thức bọc vào. Tầm tiên tinh trong, bây giờ môn phái san sát. Những môn phái kia đều là mạnh đại tu tiên môn phái. Trong môn phái có tiên nhân tọa trấn. Những tiên nhân này đến từ Hồng Hoang Đại Lục. Mà giờ khắc này, tại độc cô vô song thần thức khuếch tán ra đến trong nháy mắt. Lời trong môn phái tọa trấn tiên nhân lão tổ đều là không khỏi kinh động. Mở mắt ra, thật đáng sợ kiếm ý. Chấm ngoặc kép, độc cô vô song. Năm đó cái kia vô song kiếm thần thế mà trở lại tầm tiên tinh. Loại này kiếm ý, sợ là có thể chảm thánh nhân đi. Ngoặc kép, lời tiên môn lão tổ đều là run lẩy bẩy. Trong bọn họ, tối cường giả cũng bất quá là tiên vương trình độ. Sao dám cùng độc cô vô song cứng đối cứng? Bởi vậy, tự nhiên là lựa chọn không đi đụng vào. Thậm chí, bọn họ còn muốn cầu tiên trong môn đệ tử. Đều không cho phép bước vào này độc cô vô song chỗ phóng thích trong lĩnh vực một bước. Nếu không, trục xuất tiên môn, giết không tha. Dù sao, môn phái lớn như vậy, luôn có chút không có mắt đệ tử. Hội ngu xuẩn qua trêu chọc một số địch nhân. Độc cô vô song bá khí vô song. Vạn nhất, bởi vì làm một cái đệ tử, mà dẫn đến tông môn bị diệt. Vậy liền rất lợi hại oan. Lời tiên nhân phóng thích khí tức, cùng độc cô vô song xa xa phóng thích hảo ý. Đương nhiên, cũng có tiên nhân giấu trong lòng lòng hiếu kỳ, muốn dò xét độc cô vô song như vậy làm ra nguyên do. Độc cô vô song ngồi xếp bằng hư không, từ từ nhắm hai mắt. Tại dưới người hắn, quán ăn chung quanh, một cái đơn giản trận pháp quanh quẩn mà lên. Nhưng là, trận pháp này nhìn như đơn giản, trên thực tế không bình thường phức tạp. Đại nhân trận pháp tạo nghệ cũng đề bạt, so với năm đó Mỹ thực trận pháp. Trận pháp này, càng phát ra đáng sợ cùng thâm ảo. Độc cô vô song sợ hãi thán phục. tại trận pháp bao phủ xuống. Trên thực tế, một tơ một hào khí tức đều không có phóng thích mà ra. Nơi xa, có tiên khí lượn lờ. Có rất nhiều tiên nhân tại xa xa dòm ngó. Lan, Độc Cô Vô Song thản nhiên nói. Hắn nâng lên kiếm, ngón tay tại trường kiếm kia nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời, một trận kiếm ngân vang âm thanh trong nháy mắt vang vọng. Nơi xa, tựa hồ có ẩn nặc trong hư không tiên nhân phát ra hừ lạnh. Độc Cô Vô Song ánh mắt sững sờ. Không nói lời gì, một kiếm chém ra, một kiếm vượt ngang hư không. Trong nháy mắt chém xuống hướng này ẩn nặc trong hư không tiên nhân cường giả. Oanh, đáng sợ kiếm khí tung hoành thiên địa. Trong hư không, nhất tôn tiên nhân phát ra rú thảm. Trực tiếp bị Độc Cô Vô Song chảm vì làm hai nửa. Lan, nếu không, giết không tha. Độc Cô Vô Song từ từ nhắm hai mắt. Thản nhiên nói, các tiên nhân rốt cục vẫn là nhao nhao rút đi. Trong nhà hàng, vô cùng tinh quang đang tràn ngập. Nho nhỏ một gian phòng ốc. Trên thực tế, thật giống như một cái tinh không bị thu nhỏ. Bộ phương thi triển tu di càn khôn thủ đoạn. Khiến cho trong phòng không gian so với một cái đại thế giới còn muốn cự đại. Mà đại thế giới này trong, chỉ là tô điểm đầy ngôi sao. Những ngôi sao này thật không đơn giản. Chính là từng cái ngôi sao ngọn nguồn. Ngôi sao ngọn nguồn giá cả cực cao. Bởi vì không bình thường khó mà thu thập. Nhưng là một khi thu thập tốt, cũng là rèn khí tài liệu tốt. Bộ phương ở trong đó hành tẩu. Hắn chắp lấy tay, khóe miệng hơi hơi trọn. Trăm năm, hắn thu thập nhiều như vậy ngôi sao ngọn nguồn. Đến hắn còn có thể tiếp tục thu thập. Thế nhưng là mảnh tinh vực này hành tinh chết ngọn nguồn đều bị hắn thu thập tốt. Nếu như muốn tiếp tục thu thập, chỉ có thể thu thập sinh mệnh ngôi sao ngọn nguồn. Cái này cùng hắn nguyện vọng trái ngược. Bởi vậy, hắn kết thúc thu thập. Đi mệt, bộ phương ngồi xuống. Hắn giơ tay lên, thủ trưởng trắng nõn, không nhiễm trần thế, ánh mắt nhu hòa. Ông, một cỗ kỳ lạ ba động khuếch tán. Nhất thời, viên kia khỏa treo ở trên vòm trời ngôi sao ngọn nguồn bắt đầu phi tốc chạy như bay. Không ngừng hội tụ đến bộ phương trong tay. Nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Vô số ngôi sao ngọn nguồn hội tụ thành một cái cự đại hình tròn ngôi sao. Này ngôi sao to lớn vô cùng. Bộ phương ở trong đó giống như một hạt bụi, nhỏ bé đến cực hạn hạt bụi. Bộ phương nắm lấy ngôi sao, cự đại tinh thần nặng nề vô cùng. Bất quá, bộ phương rất phiêu giật. Trên thân trường bào tại tung bay, giơ lên một cái tay khác, một đóa kim sắc hỏa diễm lặng yên lan tràn mà ra. Trong nháy mắt khuếch tán đến cả ngôi sao, bắt đầu đốt cháy, ngôi sao tại hỏa diễm đốt cháy dưới, như liệt nhật sáng chói, phát ra vô thượng uy năng. Bộ phương ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy, ông, mạnh đại pháp tắc ba động khuếch tán ra tới, ngôi sao chung quanh thời gian lưu tốc đột nhiên tăng nhanh gấp mấy vạn. Kim sắc hỏa diễm, trong một cái hít thở, chẳng khác nào đốt cháy ngôi sao vài vạn năm. Loại cảm giác này, không bình thường huyền ảo. Thời gian từng chút trôi qua. Bộ phương khống chế kim sắc hỏa diễm đốt cháy ngôi sao. Ngôi sao ban đầu to lớn hình dáng, bắt đầu ở đốt cháy dưới, trở nên càng ngày càng nhỏ, mà đang tìm tiên tinh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Độc Cô Vô Song ngồi xếp bằng hư không, như nhất tôn vô thượng kiếm thần. Không có người bất luận cái gì tiên nhân dám mạo hiểm đâu. Bộ phương thì là tại trong nhà hàng. Yên tĩnh khống chế kim sắc hỏa diễm đốt cháy ngôi sao. Ngôi sao càng ngày càng nhỏ. Không biết qua bao nhiêu ức vạn năm. Tinh thần biến đến bất quá một tòa to bằng gian phòng. Lại qua vô số tuế nguyệt. Ngôi sao cũng chỉ còn lại có nửa cái phòng ốc rộng tiểu. Nấu luyện vẫn còn tiếp tục. Bộ phương không hiểu được luyện khí. Nhưng là, đến hắn bây giờ tầng thứ, nhất niệm thông suốt, coi như không hiểu, hắn cũng có thể làm vô cùng tốt. Khống chế hỏa diễm đang thiêu đốt. Sau một hồi, bộ phương đứng người lên, vươn tay, trắng nõn thủ trưởng, tại này ngôi sao vuốt, không vội không chậm, chậm rãi đập, liền cùng bóp người bùn. Chỉ chốc lát sau, liền bóp ra cái cự đại hình người bộ dáng tròn vo đầu, mập ục ục dạ dày, bộ dáng có chút quen thuộc. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, động tác không chậm, mỗi một lần đánh ra đều khiến cho cái sau càng phát ra rõ ràng. Dùng ngôi sao ngọn nguồn ngưng tụ đến luyện chế thân thể, loại này thân thể sợ là vừa thành hình liền có thể so sánh với đại đạo thánh nhân. Thân thể dần dần rõ ràng, kiềm chế khí tức chìm nổi lấy. Nhưng mà, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ thân thể, không có linh hồn thân thể, thiếu khuyết, là một loại linh động, tầm tiên tinh, ầm ầm, cả cái ngôi sao đều là tại thời khắc này phát sinh cự đại biến hóa. Trong tích tắc, tầm tiên tinh nồng độ linh khí, phảng phất nấu nước, sôi sùng sục tăng vọt, trên bầu trời nở rộ thất thải hào quang, có đại đạo âm hưởng hoàn toàn, pháp tắc tỏa liên rủ xuống, tường long, thần phượng, đủ loại điềm lành xuất hiện ở trong thiên địa. Loại này thiên địa dị tượng, nhượng Độc Cô Vô Song không khỏi hít sâu một hơi. Bắt đầu, lớn nhất thời khắc trọng yếu, Độc Cô Vô Song đứng người lên, một tay kéo lấy thiết kiếm phong cách cổ xưa không có gì lạ. Chính là hồng hoang vũ trụ đại viên mãn thánh nhân, thông thiên giáo chủ cho hắn luyện chế. Thông thiên giáo chủ mặc dù không có thu hắn làm đệ tử, nhưng là rất xem trọng hắn kiếm đạo. Thanh kiếm này liền đưa cho Độc Cô Vô Song, vô cùng đơn giản một thanh kiếm, thậm chí có chút xấu xí. Tuy nhiên lại là nhượng Độc Cô Vô Song vô cùng thuận tay. Nơi xa, các tiên nhân cùng nhau lấy xuất hiện. Độc Cô Vô Song ánh mắt bắn ra hào quang óng ánh. Ta nói, cút. Độc Cô Vô Song lạnh như băng nói. Đáng sợ sát khí, trùng thiên khởi. Hắn mặc dù là bán thánh, nhưng lại có không kém gì đại đạo thánh nhân cường thế. Độc Cô Vô Song, ngươi không nên quá bá đạo. Thiên tài địa bảo xuất thế, ngươi có duyên cư, người khác cho là mình khi thật vô địch thiên hạ. Đoạn người tu hành đường, không chết không thôi. Độc Cô Vô Song, có việc công bình cạnh tranh. Các tiên nhân lớn tiếng nói, thanh âm như lôi đình, không ngừng vang vọng ở trên bầu trời. Những tiên nhân này đều là đến từ hồng hoang vũ trụ. Mỗi cái uy thế vô song, loại này kỳ quái, loại này linh khí sôi trào cảm giác, không hề nghi ngờ, cũng là thiên tài địa bảo xuất thế. Bọn họ làm sao lại từ bỏ cơ hội này? Đều là tại trên đường thành tiên cầu đạo, đã đang cầu xin đường đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này ngàn năm một thuở thời cơ. Người có duyên cư, Độc Cô Vô Song khóe miệng nhếch lên, lắc đầu, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám xưng người có duyên, làm càn. Các tiên nhân nổi giận, Độc Cô Vô Song tuy nhiên mạnh, có thể là như thế này xem thường bọn họ, cũng thực để bọn hắn phẫn nộ. Bất quá Độc Cô Vô Song có Độc Cô Vô Song bá khí, bán thánh tu vi, nhượng không ít người cũng không dám làm can. Ầm ầm, Độc Cô Vô Song nắm lấy kiếm, một kiếm chạm tại hư không, linh khí đại chiều bị từ giữa đó trực tiếp chém ra. Giữa thiên địa sở hữu tiên nhân đều là kinh hãi vạn phần triệt thoái phía sau. Oanh, trên 9 tầng trời có đáng sợ uy áp bức ép tới. Đó là rất nhiều bán thánh buông xuống. Những này bán thánh đều đang tìm kiếm đột phá đại đạo thánh nhân cơ hội. Tầm tiên tinh bảo vật xuất thế, bọn họ há có thể buông tha. Có lẽ, mượn nhờ bảo vật, bọn họ có thể nhất triều thành thánh. Rầm rầm rầm, những này buông xuống bán thánh, không hề nghi ngờ là những tiên nhân này chỗ kêu gọi tới. Bất quá, Độc Cô Vô Song chẳng sợ hãi. Hắn nắm lấy thiết kiếm, một tiếng quát lớn, một kiếm quét ra, đối mặt chư thiên bán thánh, không thối lui chút nào. Ta nói, tất cả đều cút cho ta. Vô số bán thánh oanh kích ra đáng sợ công phạt, cùng Độc Cô Vô Song một đạo kiếm khí đụng vào nhau. Thiên địa vỡ nát, tầm tiên tinh đều là kịch liệt rung động. Những này ba động tới gần trận pháp, bị trận pháp trực tiếp hóa giải, mà lại bị trận pháp bao phủ lại thành bang, thế mà không nhận mảy may tổn thương. Thành bang trong, mặc kệ là phàm nhân, vẫn là tu hành người, đều quỳ rạp dưới đất, thở mạnh cũng không dám. run lẩy bẩy, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bọn họ cũng không biết. Lúc nào, hội buông xuống tai ách, thần tiên đánh nhau, hủy một quốc gia căn không tính là gì. Nhẹ nhàng dư ba, cũng đủ để cho bọn họ tử vong. Nhưng mà, lần này, dư ba thế mà bị ngăn trở. Lời phàm nhân đều là ngốc trệ nhìn về phía quán ăn phương hướng. Trong nhà hàng, bộ phương nhìn lên trước mặt cục sát, thở ra một hơi, cùng tiểu bạch mấy cái là một vòng một dạng. Này quen thuộc bộ dáng, nhượng bộ phương có chút trong lòng xa. Bao nhiêu năm chưa từng gặp qua, chủ thần ý chí biến mất, tiểu bạch thân thể liền vô pháp kiên trì quá lâu. Có thể tiếp tục kiên trì 500 năm, hay là bởi vì hấp thu không ít hồn ma thể năng lượng duyên cớ. Theo bộ phương chết già, tiểu bạch cũng liền bị chủ thần thu về. Tiểu bạch đến cũng là chủ thần chỗ sáng lập, tại công đức viên mãn về sau, tự nhiên sẽ bị thu về. Mà bộ phương, đã từ lâu không cần tiểu bạch, nhìn lấy không có chút nào tình cảm ba động, giống như vật chết tiểu bạch. Bộ phương thở ra một hơi, coi như luyện chế thân thể, nhưng là không có linh hồn tiểu bạch, cuối cùng không là tiểu bạch. Bộ phương triệt thoái phía sau một bước, giơ tay lên, trên tay, phong cách cổ xưa đồ làm bếp nổi lên. Bộ phương bắt đầu nấu nướng một món ăn phẩm, ánh mắt của hắn phức tạp. Trong đôi mắt có rất nhiều tâm tình đang lưu truyền. Tiểu bạch không có linh hồn, mà tiểu bạch cũng không ở trong luân hồi. Muốn phục sinh tiểu bạch, cơ không có khả năng. Bởi vì tiểu bạch là chân chính biến mất ở trong thiên địa. Nhưng là, tại bây giờ bộ phương xem ra, không có cái gì là một món ăn giải quyết không? Nếu có, vậy liền hai đạo, nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn. Bộ phương không vội không chậm nấu nướng lấy. Cục sát khôi lỗi vô tình đứng ở đằng xa, bộ phương động tác mây bay nước chảy, mở ra lồng hấp, bừng bừng nhiệt khí dâng lên. Tại lồng hấp trong, chỉ có một cái bánh bao. Này màn thầu, không công non đâu, tròn vo đầu, mập ục ục dạ dày. Bộ phương đem cái sau lấy ra, nóng hổi cảm giác lưu truyền. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, trong đôi mắt nhớ lại vọt tới, nghĩ đến lời. Từ Thanh Phong đế quốc bắt đầu, liên quan tới tiểu bạch trí nhớ chính là không ngừng tuôn ra hiện ra. Bánh bao trắng tiểu bạch nhãn con ngươi tựa hồ chậm rãi sáng lên. Phát ra điểm điểm kim sắc quang mang. Nhìn trong tay bánh bao trắng tiểu bạch, bộ phương khóe miệng kéo một cái. Về sau, đi đến cự đại cục sắt khôi lỗi trước. Cái sau tròn vo bụng nhất thời hóa thành không đáy hắc động. Bộ phương đem bánh bao trắng tiểu bạch thả ở trong đó. Chậm rãi, liền giống như chìm vào sóng biển. Bánh bao trắng tiểu bạch, dần dần biến mất. Nhưng là, cái kia kim sắc mắt, lại là càng ngày càng sáng. Bộ phương lui lại một bước. Chung quanh ngôi sao ngọn nguồn toàn bộ bị sử dụng. Khiến cho tinh không trở nên đen kịt một màu. Nhưng là, tại cái này đen nhánh trong, hai bó kim sắc ánh sáng. Đột nhiên nổ bắn ra mà ra, cục sắt khôi lỗi, nâng lên bồ phiến thủ trưởng, gãi gãi tròn vo đầu. Tiểu bạch, trở về này, bộ phương thở ra một hơi, thản nhiên nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.